Thông Thiên Chi Lộ, chương 1212, Chân Tiên Đạo Lữ, góc truyện audio.com, Thần Huyền, đối với tất cả không còn chấn động ghê gớm lắm nhưng chân tiên thì tuyệt đối chấn động cực điểm. Nam Cung Vũ Tinh không xuất chúng lắm trong số đạo lữ của Ngụy Tác mà người có khả năng đột phá chân tiên nhất là Vu Thần Nữ sắp đạt Thần Huyền ngũ trọng. Đột phá chân tiên cũng phải là người khác, Nam Cung Vũ Tinh đột phá chân tiên thì không ai ngờ nên chấn động càng lớn. Nàng ta có thể một bước lên trời sao? Ai nấy há hốc miệng, nhìn Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh. Oành, tích tắc sau, Nam Cung Vũ Tinh lại chấn động nguyên khí như vô hình cự nhân bay lên, giang tay trên không. Hư không cũng tràn đầy mới mẻ, như tất cả đều thay đổi. Bắt đầu đột phá chân tiên rồi, bọn Cơ Nhã giật giật chân mày. Phù, Ngụy Tác đã chuẩn bị, khí tức của Nam Cung Vũ Tinh vừa rung lên là chân giải tiên đơn và hoang cổ tử như thảo mã thượng tại tha thủ trung băng toái, trực tiếp bị tha đích thủy linh nguyên khí trùng thành nhất cổ cổ trí tinh trí thuần đích dược lực nhất hạ tựu đả nhập liễu Nam Cung Vũ Tinh đích thể nổi. Oành, bát phương vân động, thiên địa vân khí đều biến hóa, hình thành vô số hình ảnh kỳ lạ, nào là linh thú, nào là đạo tôn, tụ vào trung tâm là Nam Cung Vũ Tinh. Xoạt, thiểm điện thiên hỏa tinh quang, như ngọn roi khổng lồ quất xuống. Không xong, thiên địa dị tượng này cũng như lúc Ngụy Tác đột phá chân tiên nhưng gã vốn lấy ra vô số linh thạch chợt biến sắc. Nam Cung Vũ Tinh thay đổi nét mặt, gương mặt kiều diễm méo đi. Ngụy Tác làm sao đây? Hàn Vi Vi thậm chí kêu lên, nhận ra là tâm ma cực kỳ lợi hại. Ngụy Tác toát mồ hôi lạnh, tâm ma nhập xâm kiểu này không ai giúp được, người khác nhúng vào chỉ tổ gáy ra tâm ma ảo cảnh càng lợi hại. Nàng ta qua được không? Nhưng chỉ mấy tích tắc sau, bọn Ngụy Tác đều cuồng hỉ vì Nam Cung Vũ Tinh trở nên an định thường hòa hẳn. Chát, cơ hồ đồng thời, thiên địa tựa hồ hơi rung lên, các loại tinh quang đột nhiên ngưng tụ. Thành, hóa ra xung kích chân tiên, càng gần Cửu Thiên Cương Phong tầng, Cửu Thiên Lôi Cương tầng, càng gần ngoại vực tinh thần nguyên khí thì càng nguy hiểm nhưng thành công sẽ càng có lợi. Ngụy Tác cuồng hỉ lấy ra vô số linh thạch quay tít quanh Nam Cung Vũ Tinh. Gã nhận ra thần huyền pháp thân và thể nội chân nguyên của nàng đang chuyển hóa, đột phá chân tiên không thành vấn đề, ở đây thì hút được nhiều tinh thần nguyên khí có lợi, lợi ích càng lớn. Sau này khi gã đột phá từ chân tiên nhất trọng đến chân tiên lưỡng trọng sẽ lên đến độ cao nhất ở Cửu Thiên Lôi Cương tầng. Gã thậm chí nghĩ rằng thượng cổ hoang tộc đại năng giữ phù đồ gần với Cửu Thiên Cương Phong tầng cũng vì thế. Ta, Nam Cung Vũ Tinh mở mắt kêu lên không dám tin, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Chân tiên khí tức giấy lên, lực hút kinh nhân khiến các loại tinh quang hình thành quang nhân trên đầu và linh khí từ linh thạch cùng chảy vào thể nội. Có lẽ chỉ những viễn cổ tu sĩ được quán đỉnh thì mới so được với tốc độ tu thành chân tiên của nàng. Ít nhất mấy vạn năm nay tốc độ này khẳng định là đệ nhất nhân. Ngụy Tác lắc đầu, nếu không phải là đạo lữ của gã tất gã ghen tị đến phát cuồng. Viễn cổ tông môn có công pháp truyền thừa tu vi đặc biệt, các đại năng khi thọ nguyên hao tận thì dồn một phần tu vi cho đệ tử đỉnh nhọn, nhưng có mấy tông môn như thế? Lại có mấy chân tiên có thể truyền công? Cũng như ở thượng cổ tu đạo quốc độ, bình dân trở thành. Góc truyện audio.com, quân vương, từ thần huyền đến chân tiên đã đành, còn từ kim đơn trực tiếp đột phá đến chân tiên thì khiến ai cũng phát cuồng. Linh lung thiên, đại ưởng thiên tu vi gì? Nguyên Âm lão tổ cũng hít sâu liên tục để trấn án cuồng đào hãi lãng trong lòng, đồng thời hỏi Linh Lung Thiên. Y là đế thiên, Linh Lung Thiên liếc bọn Nguyên Âm lão tổ. Đế thiên, triệt để siêu việt chân tiên. Chấn kinh thì chấn kinh nhưng ai cũng hiểu. Chân tiên tứ trọng ngũ trọng đại năng vận dụng nguyên khí pháp tắc đã vượt cực hạn tưởng tượng của thần huyền đại năng, thậm chí chân tiên khác cũng không hiểu được, nói gì đến đế thiên cấp. Tuy còn đại đế cấp nhưng nếu coi chân tiên là đỉnh cao nhiều người cả đời cũng không thấy, thì đế thiên cấp đã là cửu thiên tinh thần, cao hơn nhiều. Nhân vật như thế dốc hết nguyên khí đưa một người từ kim đơn cảnh để thăng đến chân tiên nhất trọng thì chúng nhân còn chấp nhận được. Là thời đại gì nhỉ? Thiên khung tan vỡ, diệt thế thú triều, tu đạo giới đã lâm vào đường cùng nhưng chúng ta lại có tới ba chân tiên, lẽ nào vinh nhục hưng suy đã có định số? Trưởng Tôn Cảnh và Ngọc Thiên Tông tông chủ nhìn trạm đài Linh Lan còn chưa bị phổ độ thần quang độ hóa và Ngụy Tác, rồi nhìn Nam Cung Vũ Tinh tinh quang lấp lóe mà cảm khái. Vợ là chân tiên mà ta cũng có. Ha ha, ghen tị đoạn Ngụy Tác lại đắc ý liễu. Hiện tại chiến lực của gã sánh với chân tiên tam trọng đại năng, không có gì phải lo lắng, nhưng xưa nay, bao nhiêu đại nhân vật như thế, bản thân có thể lợi hại nhưng không mấy ai có đạo lữ là chân tiên. Tuổi như gã mà có chân tiên đạo lữ, đích xác đáng để đắc ý. Trước kia ở đại lục nào cũng vậy, nam tu chỉ có ba thứ để thể hiện mình là tu vi, pháp bảo và đạo lữ. Phân niệm cảnh nữ tu tựu đã có vô số nam tu theo đuổi, kim đơn cảnh như Thủy Linh Nhi thì mọi thiên tài tu sĩ đều thèm khát. Một phân niệm cảnh nam tu nhưng có kim đơn cảnh đạo lữ thì không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị. Chuyện này, còn có lợi như thế. Đắc ý một lúc nhìn tinh quang trên mình Nam Cung Vũ Tinh và lực hút kinh nhân tan dần, gã đột nhiên sáng mắt hít sâu một hơi. Lúc đột phá đến chân tiên, Ngụy Tác đã biết chân tiên chi thân dù không tu luyện, bình thường cũng vẫn hút được tinh thần nguyên khí tu vi vẫn tăng tiến, nhưng giờ gã nhận ra tinh thần nguyên khí hút vào nhiều hơn hẳn. Là từ Nam Cung Vũ Tinh hút tinh thần nguyên khí, Ngụy Tác cũng như cục nam châm, thêm Nam Cung Vũ Tinh thì như thêm một khối nữa, hút được càng nhiều tinh thần nguyên khí. Nam Cung Vũ Tinh đột phá chân tiên, có lợi cho tu vi của gã, quả thật là niềm vui bất ngờ. Vu Thần Nữ và Cơ Nhã cũng đột phá chân tiên, không phải sẽ gấp mấy lần, ai cũng có lợi sao? Ngụy Tác thầm nghĩ, rồi cười nham nhở, cười thầm vì trong óc gã có một ý nghĩ nham nhở. Nam Cung Vũ Tinh hiện tại là chân tiên, nhục thân đã thay đổi, chân tiên chi thân. Hai chân tiên song tu, lợi ích chắc càng cao, không biết uy năng huyền sát quỷ trảo sẽ tăng tiến thế nào? Tiếng gì nhỉ, đột nhiên ai cũng nghe thấy tiếng ô ô từ xa, thanh âm như vạn quỷ gào khóc lao đi trong gió, âm thanh hòa lại vào nhau. Ẩn ẩn ước ước còn có nguyên khí dao động như nước chiều dâng lên. Chát, bạch sắc linh vụ quanh hoang tộc linh viên không còn uy năng, chỉ lơ lửng lờ lững, Ngụy Tác phất tay, lôi hỏa quét qua tất cả bị thổi tan. Xoạt, bạch sắc linh vụ bị Ngụy Tác quét sạch nhìn ra thì ai cũng tròn mắt hít hơi lạnh. Cách chương.